Chào mừng mọi người đã đến với kênh 99 Audio. Tập 132 vừa rồi, Tiêu Viêm đang đối chiến với một đám người âm binh. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện đấu phá thương khung tập 133 với tựa đề Chiến đấu kịch liệt. Kim sắc năng lượng mang theo từng đạo lôi điện bùng nổ mà ra, trực tiếp nổ mạnh, từng chút một ăn mòn đi đốm linh hồn chi hỏa kia. Còn chưa đợi đốm linh hồn chi hỏa kia bị hao mòn hết, thân hình Tiêu Viêm lại một lần nữa chớp động. Dị hỏa hàng cổ xích đâm thẳng về phía âm binh. Dị hỏa hàng cổ xích, xích pháp hám thiên địa. Dị hỏa hàng cổ xích, vạn xích, toái hư không. Năng lượng cửa xích dữ tợn cùng với nổ mãn đấu khí đồng thời xuất hiện, mang theo xích mang cực kỳ sắc bén cùng với sức mạnh vô cùng bá đạo. Từ trong dị hỏa hàng cổ xích xuất hiện, nhanh như chớp oanh thẳng về phía âm binh. Mà ngay lúc xích mang của Tiêu Viêm đang điên cuồng oanh kích xuống âm binh, phía sau lưng hắn đột nhiên truyền đến thanh âm xé gió. Chỉ nhìn thấy thế thân của âm binh khi nãy đã bị đánh sâu xuống mặt đất, lại một lần nữa không sợ chết xông đến. Chưởng đao của nó ánh lên quang mang cực kỳ sắc bén khiến người khác không dám xem thường. Hừ, thời khắc này ánh mắt Tiêu Viêm khẽ chớp động một cái, bất ngờ một đạo thân ảnh cũng đột nhiên từ trong nạp giới của hắn lướt ra, ngay sau đó hung hăng va chạm với thế thân của âm binh. Khôi lỗi, đây chính là khôi lỗi lục tinh đấu đế mà lần trước Tiêu Viêm lấy được. Trong lúc Tiêu Viêm triệu xuất ra thân ảnh đó, trong mắt âm binh cũng lướt qua một vẻ kinh ngạc. Ngay khi tia kinh ngạc trong mắt hắn vẫn còn chưa biến mất, công kích cường hãn của Tiêu Viêm đã giống như một con gió lốc sắp quét qua trước mặt hắn. Oanh! Thế tấn công cực kỳ hung hãn, cực kỳ chuẩn xác oanh thẳng lên trên người âm bình. Thân thể âm bình trong khoảnh khắc liền bị bắn xuống thẳng xuống, trượt một đường dài trên mặt đất, tạo thành một rãnh sâu dài gần 100 mét, cây cối ven đường hắn trượt đi cũng trực tiếp bị hất gãy nát. Mặc dù công kích cực kỳ mạnh mẽ và thành công trút trên người của âm bình, nhưng cặp mày của Tiêu Viêm lại thoáng chau lại. Linh hồn đại thiết, ngay lúc cặp mày Tiêu Viêm đang chau lại, thanh âm lạnh lẽo của âm bình cũng đột nhiên vang lên. Trong nháy mắt, một luồng linh hồn ba động khủng bố, khiến ngay cả Tiêu Viêm cũng phải có chút nao núng, từ thân thể của âm bình mạnh mẽ bùng nổ ra. Hưu, công kích của ngươi đích thực rất mạnh, có điều ta còn có thứ này. Sắc mặt âm bình có chút dữ tợn, bàn tay hắn xé mạnh lớp áo bên ngoài, lộ ra một kiện nội giáp màu vàng thẫm. Trên bề mặt kiện nội giáp đó có một luồng năng lượng hùng hồn ba động, lúc này đây là chính giữa nội giáp cũng có xuất hiện một vết trầy nhẹ. Hiển nhiên chính là do công kích lúc nãy của Tiêu Viêm lưu lại. Nhưng hiển nhiên công kích ở trình độ như vậy cũng không thể nào công phá được sức phòng ngự của kiện nội giáp đó, từ đó có thể thấy được sự phòng ngự của kiện nội giáp này đến tột cùng là khủng khiếp như thế nào. Nhìn kiện nội giáp với năng lượng ba động đó, sắc mặt của Tiêu Viêm cũng dần dần âm trầm, hắn cũng nhận ra thứ đó, đó chính là một kiện đỉnh cấp phòng ngự. Có được thứ này cho dù là đối diện công kích của cường giả Bắc, cả tinh đấu đế cũng không cách nào gây nên thương thế cho âm bình. Cái tên này, gia thế quả thực là quá hùng hậu rồi. Tiểu tử, ngươi xong rồi. Nhìn sắc mặt của Tiêu Viêm có chút khó coi, nụ cười trên khóe miệng của âm bình lại càng dữ tợn. Tàn nhẫn hơn, có được sự bảo hộ của nội giáp, hắn đã ở vào thế không bị đánh bại. Mà tiếp theo sau chính là lúc để hắn đùa giỡn với Tiêu Viêm rồi. Kiện nội giáp này tên là Hàm Lệnh Giáp. Sức phòng ngự cực mạnh của nó cho dù là cường giả Bát Tinh đấu đế cũng chỉ có thể là bất lực và lúng túng như sư tử gặm phải mai rùa mà thôi. Mà đối mặt với âm bình, kẻ có được hàm lệnh giáp này cho dù là Tiêu Viêm cũng cảm thấy khó giải quyết. Tên này gia thế quá mức hùng hậu, quả thực còn khó đối phó hơn cả mấy tên lúc trước hắn từng gặp. Không ngờ rằng ngươi cùng sở hữu khôi lỗi, có điều xem ra cũng không sánh bằng thế thân của ta. Âm bình khẽ vặn vặn cổ, trên đỉnh đầu hắn linh hồn lực dần dần bao động, một luồng khí tức cực kỳ kinh người chậm rãi khuếch tán ra. Ánh mắt của hắn nhìn qua phía hai đầu khôi lỗi đang cuốn lấy nhau cách đó không xa, khóe miệng khẽ nhếch lên nhàn nhạt nói. Ánh mắt Tiêu Viêm khẽ di chuyển, hai đầu khôi lỗi đang giao thủ ở đó, đích thực là khôi lỗi của âm bình chiếm thế thượng phong hơn. Vả lại, điều quan trọng hơn là mỗi lần khởi động khôi lỗi tác chiến sẽ cần tiêu hao hơn 1 vạn nguyên tinh cấp thấp. Điểm này nếu là Tiêu Viêm trước đây, sự tiêu hao này hắn còn có thể chịu đựng được. Nhưng hắn ta hiện giờ lại nghèo đến rớt mồng tơi. Cứ tiếp tục như vậy, e rằng không bao lâu sau khôi lỗi của hắn sẽ không chống đỡ được nữa. Mà đến lúc đó, một khi để cho đầu khôi lỗi của âm bình rảnh tay liên thủ đối phó với hắn, vậy thì kết cục của Tiêu Viêm sẽ trở nên thê thảm. Đối mặt với âm bình, tên gia hỏa sở hữu khôi lỗi và có sự bảo hộ của hàm lệnh giáp, Tiêu Viêm không hề nghi ngờ sẽ rơi vào thế bị động. Tiểu tử, thời gian ta tiến vào Bắc Tinh đấu đế và thánh cảnh linh hồn đỉnh phong không lâu, cho nên ngươi là người đầu tiên có thể nếm thử linh hồn chi hỏa của ta. Hôm nay cho dù ngươi có chết tại nơi đây cũng coi như là ngươi may mắn. Âm Bình nở nụ cười dữ tợn với Tiêu Viêm, chợt ánh mắt trở nên âm trầm. Trên đỉnh đầu hắn, linh hồn lực bắt đầu chuyển động, hình thành một thanh linh hồn cự nhận. Có thể nhìn ra được đó chính là một bí kỹ tinh thần cực kỳ lợi hại. Hay xem hôm nay ta đem linh hồn của ngươi xé thành là trăm mảnh. Cự nhân linh hồn lực không ngừng ba động, cánh tay Âm Bình đột nhiên chém xuống, chỉ thấy thanh cự nhận linh hồn đó đã trực tiếp mang theo một tia khí tức sắc bén không thể nào kháng cự, nhanh như chớp xông thẳng về phía Tiêu Viêm. Vù vù, nhìn cự nhận linh hồn lực phát ra thanh âm xé gió lao tới, sắc mặt của Tiêu Viêm cũng trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Bàn tay khẽ nắm chặt chi hỏa hằng cổ xích, mang khí trong cơ thể giống như là nước thủy triều gào thét tuôn chảy, trong mơ hồ còn mang theo những thanh âm sấm sét trầm thấp. Dị hỏa hằng cổ xích, xích pháp hám thiên địa. Kim quang đột nhiên bộc phát mãnh liệt từ trên thân dị hỏa hằng cổ xích, tuôn ra ngưng tụ thành xích ảnh khổng lồ. Hỏa diễm trên xích ảnh lóe ra, mang theo năng lượng ba động vô cùng cường hãn, trực tiếp va chạm với thanh cự nhận linh hồn kia. Một tiếng nổ vang kinh thiên động địa trong khoảnh khắc vang lên trong khu rừng rậm. Kình phong điên cuồng ba động khiến cho tất cả cây cao chọc trời gần trăm trượng xung quanh gần như bị đứt ngang toàn bộ. Thậm chí, ngay cả trên mặt đất cũng đều bị nứt ra thành những khe rãnh thật sâu. Trong thanh âm kình phong gào thét ngập trời, mũi chân Tiêu Viêm điểm nhẹ, thân hình không chỉ không lùi về sau, ngược lại còn trực tiếp xông thẳng đến thân ảnh Âm Bình cách nơi đó không xa. Dị hỏa hằng cổ xích phủ động, kim quang bộc phát ra đầy trời, xích ảnh ngập trời giống như gió bão bộc phát, điên cuồng trút xuống thân thể Âm Bình. Nhìn thấy Tiêu Viêm mạnh mẽ công kích tới, thân hình của Âm Bình lại không chút cử động, lại là một luồng linh hồn lực nửa bão dũng mà ra, trực tiếp hình thành một màn linh hồn lực phòng ngự màu xám, bao quát lấy không gian gần một trượng xung quanh thân thể hắn. Bang bang bang, mũi xích sắc bén không ngừng rơi xuống vòng linh hồn lực phòng ngự kia, khiến cho nó bị chấn động, phát ra từng đợt thanh âm chói tai. Phá! Cuối cùng một đạo kim quang bạo dũng mà tới, hùng hằng điểm mạnh lên trên vòng linh hồn lực phòng ngự. Ngay sau đó, vòng linh hồn lực bảo hộ đó bị xé toạc ra, kình phong sắc bén nhanh như chớp oanh xuống thân thể Âm Bình. Thình thịch! Đối mặt với thế tấn công mạnh mẽ như vậy, bàn chân Âm Bình đột nhiên giẫm xuống mặt đất một cái. Chỉ nhìn thấy chỗ mà hắn vừa đứng đột nhiên lại trồi lên một trụ gỗ có chút quỷ dị. Màn thân thể hắn bay lên cũng đã né tránh được xích mang đến nhanh như chớp đó. Một kích thất bại, ánh mắt Tiêu Viêm cũng khẽ nheo lại. Tên Âm Bình này không hổ là người của Ấn Miễn Môn, có thể vận dụng linh hồn lực thuần thục đến như vậy. Lúc nãy là do hắn dùng linh hồn lực thúc giục đất đá bên dưới trồi lên, đem hắn nâng thẳng lên không trung. Âm Bình lúc này đang đứng giữa không trung, sắc mặt cực kỳ nham hiểm, mười ngón khẽ búng ra. Ngay sau đó liền nhìn thấy vô số thanh đoạn nhận màu xám do linh hồn lực ngưng tụ mà thành, vô thiên cái địa oanh thẳng xuống Tiêu Viêm. Đinh đinh đinh. Đối mặt với sự phản kích bất ngờ của Âm Bình, kim quang chói mắt một lần nữa từ trong cơ thể Tiêu Viêm bộc phát ra. Trong nhất thời, trong mảnh rừng rậm rạp này, bùn đất gỗ vụn bay lên tung tóe ngưng tụ thành một tầng phòng ngự che trước mặt hắn. Tất cả những thanh đoạn nhận của Âm Bình tấn công xuống đã bị tầng phòng ngự này chắn lại cả. Diện tích khu rừng xung quanh gần trăm trượng đã bị tràn kịch đấu của hai người phá hoại, trở thành một mớ hỗn độn. Hai người lúc này hiển nhiên đều có thúc đẩy linh hồn lực và đấu khí đến cực điểm, trong lúc giao thủ có lẽ là vô cùng hung hãn và kịch liệt. Có điều tên Âm Bình đó cũng rất thông minh, hắn có thể cảm nhận được sức mạnh đáng sợ trong cơ thể của Tiêu Viêm, cho nên mãi vẫn chưa mạnh mẽ dốc hết lực lượng với hắn, mà chỉ có thể dựa vào linh hồn lực quỷ dị của mình không ngừng chiến đấu cùng Tiêu Viêm. Thiết nghĩ là mượn cơ hội này cố gắng giữ chân Tiêu Viêm lại, đợi cho đến khi khôi lỗi của mình có thể giải quyết xong đối thủ, rảnh tay cùng liên thủ đối phó với đối phương. Mà đối với dự tính này của Âm Bình, Tiêu Viêm cũng rõ như bàn tay, và lại hắn cũng rất rõ ràng. Theo như nguồn năng lượng nguyên tinh cấp thấp được trút vào trong khôi lỗi của mình, nhiều nhất cũng chỉ có thể là chống đỡ thêm vài phút nữa mà thôi. Cho nên cứ tiếp tục kéo dài như vậy, đối với hắn mà nói không được lợi ích gì hết. Phốc! Một đạo xích mang của Tiêu Viêm lại một lần nữa xuyên thấu phòng ngự linh hồn của Âm Bình, hung hăng oanh đến trước ngực của đối phương. Có điều do có sự bảo hộ của hàm lệnh giáp, căn bản là không thể nào gây nên bất kỳ thương thế gì cho hắn. Nhìn thấy tình huống như thế này, sắc mặt của Tiêu Viêm cũng có chút âm trầm, lực phòng ngự mạnh mẽ của hàm lệnh giáp quả thật là khó nuốt. Sự công kích của hắn cần phải lớn mạnh hơn nữa mới có thể xuyên thấu qua tầng phòng ngự, hàm lệnh giáp mới có thể đánh bị thương Âm Bình được. Ánh mắt Tiêu Viêm khẽ chớp động, thế công trong tay có vẻ chậm lại, mà cũng chính ngay trong lúc đó, Chợt mặt đất dưới chân hắn đột nhiên nứt ra. Một đạo hàn mang vô cùng sắc bén lướt ra với một góc độ vô cùng nguy hiểm bắn thẳng về phía Tiêu Viêm. Đinh! Sự tập kích đến vô cùng bất ngờ khiến cho Tiêu Viêm cũng có chút kinh hoảng. Có điều cũng may là hắn có một cảm giác cực kỳ sắc bén. Chợt thanh cổ xích trong tay nghiêng nhẹ với một góc độ không thể ngờ tới. Mạnh mẽ va chạm với đạo hàn mang đó. Hai vật va chạm vào nhau, thanh âm thanh thúy nhất thời bùng nổ, đạo hàn mang đó lại trực tiếp bị sức mạnh từ thanh cổ xích của Tiêu Viêm làm cho chấn ngược ra sau. Ánh mắt Tiêu Viêm thoáng nhìn lại, phát hiện thì ra đó là một thanh chủy thủ không chui, thân thể có màu đỏ sậm trong suốt, nhìn qua giống như là do máu tươi đông lại vậy. Nơi nhận rong sắc bén là một dãy dày đặc những răng cưa, bề ngoài toát lên vẻ dữ tợn vô cùng. Vũ khí công kích cận thân, cây chủy thủ này là tuy nhỏ nhưng mà khi Tiêu Viêm nhìn thấy nó, ánh mắt lại khẽ chùng xuống. Lúc đấy khi hắn chấn bay thanh chủy thủ, sự âm hàn và sắc bén toát ra từ nó cũng khiến lòng bàn tay hắn có cảm giác đau đớn. Rõ ràng bên trong thanh chủy thủ này có ẩn chứa một luồng sức mạnh ba động vô cùng cường hãn. Hiển nhiên thanh chủy thủ nhỏ bé này cũng chỉ là một vũ khí không kém gì chỉ hỏa hoàng cổ xích trước kia. Tên này thật đúng là cả ba người đều có bảo vật. Nhìn thấy Âm Bình hết lần này đến lần khác lấy ra bảo vật, Tiêu Viêm cũng không khỏi có chút nóng mắt. Trên khắp người hắn ngoại trừ chỉ hỏa hoàng cổ xích ra gần như không có vật gì khác gọi là lợi hại cả. Chật chật, thật đáng tiếc. Nhìn thấy một kích đánh lén không có hiệu quả, tình Âm Bình đó cũng có chút nuối tiếc, thở dài một hơi, ngón tay vừa điểm, thanh chủy thủ đỏ sậm giữa không trung kia liền quay đầu lại, một lần nữa hóa thành một tia hàn mang màu đỏ, với một tốc độ nhanh nhất xông thẳng tới Tiêu Viêm. Kết thúc tập 133 ở đây nha mọi người, liệu có biến cố gì xảy ra với Tiêu Viêm và người thân của hắn hay không? Tất cả sẽ có trong nội dung tập 134, cả nhà nhớ chú ý đón xem và đừng quên like và subscribe kênh 99 Audio ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người.